bất cứ suy nghĩ nào xuất hiện, các con phải trở thành người quan sát, người tỉnh thức biết rõ cái này không phải do mình khởi lên. Trước khi chưa nghe tới chỗ này, các con không tu được, bởi Thượng Đế đẩy từ trường sang tiêu hồn những suy nghĩ lạ khiến các con khó vượt qua. Ngày giây phút này Ngài vẫn đẩy từ trường, hé lộ ít lại chưa thành ư niệm. Nhưng ta biết, ta nghe rõ một sự cầu thông siêu diệu vô cùng. Ta giảng nhưng không thấy có ta giảng, tất cả đều là Phật tổ tối cao. Ngài phóng điện khai sáng các con minh sư không còn bàng ngã, nói mà không thấy mình nói, thấy Phật trời nói xuyên qua mình. Thân xác này chỉ là công cụ, Đức Phật cũng như vậy. Ngài từng nói phôi năm qua ta chưa từng nói lời nào, vì Ngài biết bề trên phóng điện qua thân xác này để lời tuôn ra. Mình hòa vào Ngài là một, mình là Thượng Đế, mình là Phật. Các con cứ nhận có mình đứng ở tiểu hồn, nhận thân xác là mình. Không, thân xác này có già, có trẻ, có sinh, có diệt, có cái tôi không thật, do Thượng Đế tự chia làm hai, đại ngã và tiểu ngã. Chỉ khi nào từ bỏ tiểu ngã, từ bỏ bản ngã, các con mới trở về đại ngã, nhận đại ngã là mình. Để đến chỗ này phải tu nhiều lắm, luân hồi đời đời kiếp chấp trước đạo nọ đạo kia thì lại tiếp tục luân hồi, đến một kiếp mới gặp chánh pháp, gặp chánh pháp mà chưa nghe tới chỗ này vẫn là tu đề đó thôi, chưa giải thoát, chưa về nguồn. Đức Phật giải thoát, vì Ngài biết không còn ngày ngày chỉ là một chiếc sáo rỗng. Thượng Đế thổi qua, các con phải sẵn sàng chết, chết cái bản ngã mới tìm được sự sống đời đời. Đức Chúa cũng dạy như vậy, nhưng các con hơi một chút lại thể hiện đời tu hành sống với cái tôi, cái bản ngã hư rồi, chỉ tự mình làm mình khổ. Thượng Đế có đấy từ trường bản ngã, các con phải phân biệt được. Ta chữa bệnh, ta khai sáng, mà ta không thấy có mình, tất cả Thượng Đế Phật tổ làm xuyên qua mình. Còn các con hơi một chút đã nhận là mình làm, đã đúng sai phải trái, chính vì thế các con không giải thoát. Vô ngã chưa về với biển. Biển sẽ bắt các con phải có ngã khi các con chưa muốn từ bỏ, chưa muốn chết thì phải có. Tu nhanh hay chậm là do mình, quan trọng có nắm được bí quyết không, có thực sự chết chưa, hay hôm nay chết được một chút, ngày mai lại sống dài hơn, bạn ngã lại ngóc đầu dậy. Chiến thắng chính mình là chiến thắng tất cả. Khổ cool.